Nếu đã quyết định cùng Bạch Thiên Thiên kết hôn, anh gọi cô lại làm gì? Đi lên lầu thu dọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net